Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 483. Khóc chuyện audio.com. Cổ họng anh siết chặt, giọng càng trầm hơn, nhìn anh bằng ánh mắt này. Mất mát sao? Ai mất mát? Cô trừng mắt nhìn anh, vừa xấu hổ lại lúng túng véo anh một cái. Khuôn mặt đỏ rực có chút mê người. Nếu anh còn nói vậy, em sẽ không đến đó nữa. Thật ra thì, đúng là mất mát, không vì cái gì khác. Chỉ muốn bên cạnh anh mỗi giây mỗi phút, chẳng làm gì cả, ở cùng một không gian là được rồi. Tối hôm qua, cô trở về rất khuya, vốn tưởng rằng có thể an tâm ngủ ngon giấc. Thế nhưng, nằm trên giường lăn qua lộn lại đều là bóng hình của anh. Hiển nhiên Phó Dật Trần không hề khá hơn, hai người căn bản không ngủ, trò chuyện điện thoại đến hơn 2 giờ sáng, cô lại vào Weibo của anh, đến khi đặt điện thoại xuống, bên ngoài đã sáng, cô nhìn ánh sáng bên ngoài, ôm điện thoại di động cười ngây ngô, đột nhiên cảm thấy trở về lúc thanh xuân, trên màn hình điện thoại, mỗi một chữ gõ xuống, đều là một nốt nhạc hạnh phúc. Mấy phút ngắn ngủi chờ đợi tin nhắn của anh, vừa tràn đầy mong đợi, lại cảm thấy dày vò. Một phút, đã xem điện thoại mấy lần, rất sợ bỏ lỡ tin nhắn của anh. Nhiều năm qua, trừ anh ra, không có ai có thể cho cô loại cảm giác kỳ diệu này. Có lẽ, đây chính là mùi vị của tình yêu. Thật tốt, trên đường Hạ Thiên Tinh trở về, lại gọi cho Dư Trạch Nam. Thế nhưng, từ đầu đến cuối vẫn không gọi được. Lúc trở về Lan Gia, điện thoại di động đổ chuông, là số lạ gọi đến. Alo, xin chào, Thiên Tinh, là anh, giọng nói vội vàng lại thận trọng. Hạ Thiên Tinh lập tức nhận ra là Dư Trạch Nam, dường như anh ấy đang núp ở một góc nói chuyện điện thoại. Anh lấy di động của chị dâu, vất vả lắm mới gọi được, Dư Trạch Nam tự mình nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao đột nhiên em lại đồng ý đính hôn với anh? Lời anh ấy, khiến cho mọi vấn đề Hạ Thiên Tinh muốn hỏi đều bị nghẹn lại. Cô chỉ nói, anh cũng bị uy hiếp. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cái gì? Hiện tại căn bản anh đang ngồi tù, bị anh mình giam lỏng. Dư Trạch Nam nhắc đến chuyện này, còn rất tức giận, Hạ Thiên Tinh có hơi thất vọng với hình tượng của Dư Trạch Nghiêu. Dạ Kình đã từng cảm thấy anh ta sẽ là một tổng thống tốt. Thế nhưng, anh ta lại khiến cô thất vọng. Theo cô thấy, ngay cả em trai ruột cũng có thể dùng thủ đoạn này lợi dụng. Có lẽ không phải người tốt, nếu Dư Trạch Nghiêu thật sự là tổng thống sau này. Sự phát triển của nước S thật sự cần lo lắng. Anh bên kia có thể đào hôn không? Cô hỏi, trong lòng ít nhiều vẫn ôm hy vọng. Dư Trạch Nam văng tục một câu, nếu anh có thể trốn, đã sớm chạy mất rồi, còn ở lại đây sao? Ngay cả đi vệ sinh, cũng có mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, anh ấy nói, ngày mai dù có trói cũng phải trói anh dẫn đến buổi đính hôn. Cô ngồi trên chiếc giường xa lạ, nhìn trần nhà xa lạ, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, môi mấp máy vài cái, cuối cùng cũng không nói ra được câu nào. Lòng Dư Trạch Nam như lửa đốt, không biết là tình huống gì, càng phát điên, rốt cuộc chỗ em đã xảy ra chuyện gì, không phải thật sự muốn đính hôn với anh chứ, rốt cuộc là tình hình gì đây, ai, anh cảm thấy hiện tại mình đặc biệt giống cái máy, bị anh ấy tái máy tới tái máy lui, loại cảm giác này đặc biệt, mẹ kiếp, so với sự phát tiết của anh ấy, Hạ Thiên Tinh chẳng có chút sức sống nào, cô chỉ nói. Anh mau ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, Dư Trạch Nam ở bên kia còn muốn nói gì đó. Điện thoại bỗng nhiên bị đoạt mất, anh ấy đang núp trong tủ quần áo. Sau khi điện thoại bị đoạt mất, mới phát hiện cửa tủ đã bị mở ra. Bóng đen đứng ở cửa, ánh sáng chiếu xuống, chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Sau khi Dư Trạch Nghiêu đoạt lấy di động, liền ném sang cho Trang Nghiêm bên cạnh, mặt không cảm xúc ra lệnh. Đem đi tiêu hủy, anh, Dư Trạch Nam nhảy ra khỏi tủ quần áo, thở hổn hển, đó là điện thoại di động của em, cảnh dự muốn giúp Dư Trạch Nam, đưa tay định đoạt lại di động của mình, thế nhưng, sau khi Trang Nghiêm nhận được ánh mắt của ông chủ, lưu loát né người, thành công tránh được cảnh dự, Cảnh Dự nhìn về phía Dư Trạch Nghiêu. Đây là điện thoại di động của em. Anh không thể tùy tiện tịch thu. Có phải anh từng thông báo mọi người từ trên xuống dưới không được phép cho nhị thiếu gia mượn bất kỳ phương tiện truyền tin nào không? Có phải em xem lời anh nói như gió thoảng bên tai? Sắc mặt Dư Trạch Nghiêu nghiêm túc, lúc đối mặt với Cảnh Dự, cũng không có chút ý muốn châm trước. Cái nhà này, từ trên xuống dưới, cũng chỉ có Cảnh Dự cô ấy dám không vâng lời anh. Anh muốn Trạch Nam cưới Hạ tiểu thư, anh đã từng thương lượng với Trạch Nam chưa? Anh làm như vậy, thật quá đáng, đây là chuyện giữa hai anh em anh, em không cần xen vào. Dư Trạch Nam chạy đến sau lưng Cảnh Dự, tay khoác lên vai Cảnh Dự, tố cáo, chị dâu, nhất định là Thiên Tinh cũng bị anh ấy dùng thủ đoạn giống vậy giam lòng. Vừa rồi cô ấy còn hỏi em có thể đào hôn hay không? Vừa nghe đã biết cô ấy căn bản không tình nguyện, mà là bị uy hiếp, vậy bảo cậu cưới cô ấy. Chẳng lẽ cậu không cam lòng? Dư Trạch Nghiêu trợn mắt nhìn anh ấy. Hừ, người phụ nữ em muốn kết hôn, ít nhất phải là cô ấy cam tâm tình nguyện gả cho em. Dư Trạch Nam hất cằm. Em thích cô ấy, thế nhưng, suy nghĩ của em và anh không giống nhau. Thích không phải là chiếm làm của riêng. Em thích cô ấy, chỉ hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. Em hy vọng cô ấy được tự do. Không giống như anh, bất chấp ràng buộc chị dâu. Dư Trạch Nam vừa dứt lời. Bên cạnh, sắc mặt hai người đều biến đổi. Một người trầm trọng, một người trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Dám nói lời này, cũng chỉ có mỗi nhị thiếu gia không sợ chết mà thôi. Là Dư Trạch Nam cố ý muốn chọc giận anh mình, cũng đoán được anh ấy sẽ không làm gì mình, mới càng mặc kệ, anh nhìn chị dâu xem, chị ấy không thích anh. Lại bị anh trói chặt bên cạnh, chị ấy có vui vẻ không? Anh hỏi chị ấy xem, mau hỏi xem, cậu im miệng, lời còn chưa nói xong đã bị Dư Trạch Nghiêu cắt ngang. Dư Trạch Nam hừ lạnh, anh không dám hỏi chứ gì, em giúp anh hỏi, chị dâu, chị nói đi, bị anh ấy trói buộc như thế, có phải càng không thích anh ấy không? Chị vui vẻ sao? Trang nghiêm, dẫn nhị thiếu gia về phòng. Tối nay không được ra khỏi phòng nửa bước, nếu còn dám bước ra đây, anh đánh gãy chân cậu. Dư Trạch Nghiêu quát lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đặc biệt kinh người, Dư Trạch Nam mắt thấy sắp bị Trang Nghiêm lôi đi, anh ấy liền kêu thảm, kéo lấy Cảnh Dự, chị dâu, chị dâu, chị cứu em, chờ một chút. Cảnh Dự hít sâu một hơi, giang hai cánh tay chắn trước Dư Trạch Nam. Trước kia không có tiếp xúc nhiều với Dư Trạch Nam, cô chỉ biết anh ấy là một đại thiếu gia lông nhông. Mấy ngày nay anh ấy ở đây, hai người sinh ra cảm tình, nhất là anh ấy cứ bên trái một tiếng chị dâu, bên phải một tiếng chị dâu, gọi rất rất thân mật, vô tình Cảnh Dự đã xem anh ấy như em trai ruột. Cho nên, dĩ nhiên trước mắt phải che chở cho anh ấy, cô nhìn người đàn ông có sắc mặt lạnh lẽo trước mặt. Cũng có chút sợ hãi. Cách chương.